ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, ta từ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bạch Liễu Thành bên ngoài, Hồ Thất Nương bị buộc lại, bởi vì đường không phát hiện, nàng rất không phối hợp, ngươi coi như giết ta. Ta cũng không khả năng phản bội bổn tộc. Ai bảo ngươi phản bội tộc quần? Ha ha, Hồ Thất Nương giễu cợt tiếng. Nói, bên người ngươi vậy bé gái. Cũng không phải là bị ngươi lừa dối. Phản bội tộc quần sao? Cho nên ta đưa nàng hồi hồ tộc bôi tội à? Ngươi chỉ là muốn mượn ta tay. Mở ra hồ tộc cửa. Tiến hành trả thù chứ? Hồ Thất Nương nói. Thủ hạ ngươi thậm chí có một vị lục địa thần tiên. Ta hồ tộc có thể không đấu lại ngươi. Ta đặc biệt, đường không cũng không nghĩ tới. Cái này Hồ Thất Nương tăng kiến thức năng lực, lại có thể như thế cường hãn. Nhất thời không nói, ngươi thật làm bà cô ngu sao? Hồ Thất Nương nói, đều nói xảo trá như trồn. Ta hồ tộc mới là nhất thông minh cẩn thận. Cẩn thận đã nhìn ra. Thông minh thật đúng là không nhìn ra. Đường không sờ cằm, nói, ngươi bây giờ rơi vào ta trên tay, lại là mạnh miệng, thì có ích lợi gì? Ta nghĩ thế nào bào chế ngươi? Liền làm sao bào chế ngươi? Ngươi, Hồ Thất Nương hơi biến sắc mặt, sau đó cả người run một cái, hóa thành một đầu màu trắng hồ ly. Ta chưa nói muốn gì đó ngươi à? Đường không thấy vậy. Cả giận nói, ngươi đây là đối với ta nhân phẩm không tín nhiệm. Mau đổi trở về. Ta nhất hơn đánh ngươi dừng lại. Chết cũng không đổi trở về. Hồ Thất Nương cả giận nói. Nếu không, hồ ly nhi hoặc trần chờ hạ. Tạm tạm. Hừ, đường không thẹn quá thành giận. Nhắc tới Hồ Thất Nương. Nói, mang ta đi hồ tộc đi một chuyến. Ta có chuyện quan trọng. Nhiệm vụ chủ tuyến là để cho đầu này hồ ly nhỏ thành là hồ tộc đứng đầu. Dưới mắt liền hồ tộc chỗ cũng không đi được, làm sao còn tiếp tục nữa. Thật vất vả câu tới con hồ ly, cũng không tin không cậy ra miệng của nàng. Ta nói ta không ác ý, ngươi tin không tin? Không tin. Được rồi. Đường không quay đầu lại, nhấc lên nồi. Hồ Thất Nương nhất thời cả kinh, nói, ngươi muốn làm gì? Đường không nói, ta còn không có ăn cơm. Cầm ngươi lót dạ bụng. Nha, nha đầu, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta lại không ăn ngươi. Chờ lát nữa ta ngoài ra cho ngươi tìm bữa ăn tối. Hồ ly nhỏ trần chờ một chút, sau đó gật đầu một cái. Đốt cháy, nước trong nồi đốt nóng. Đường không tự lẩm bẩm, muốn không muốn trước tuột lông. Không biết thịt này ăn có ngon hay không. Sinh cắt một khối xuống. Trước nếm thử. Muốn không muốn tìm điểm gia vị. Hồ Thất Nương nghe những thứ này lầm bầm lầu bầu. Nhất thời run lẩy bẩy. Sau đó nàng tràn đầy ánh mắt cầu xin quang. Nhìn về phía nhà mình đồng tộc. Đầu kia hồ ly nhỏ. Lại có thể ôm lên một đống củi đốt. Đang giúp bận bịu thêm lửa. Ta không gấp. Nước mau sôi, ta, thế nào? Đường không nhìn lại, hỏi, ngươi là muốn để ý gặp? Được rồi, ngươi là muốn hấp, vẫn là nước nấu, vẫn là chờ lát nữa hâm chín liền tới một nửa kho. Ta, Hồ Thất Nương khàn giọng nói, ta từ, lúc này mới ngoan mà. Đường không cười hắc hắc, nhìn về phía vẫn như cũ ở thêm xài hồ ly nhỏ. Cầm nàng xách lên, nói, được rồi, kém không nhiều là tốt. Hồ ly nhìn xem Hồ Thất Nương, miễn cưỡng gật đầu một cái. Núi sâu, đạo quan, tên là Thanh Linh Đạo Nhân, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Hắn một đường chạy về, thậm chí không cho được từ mình nghỉ ngơi, vậy không cho được sửa sang lại nghi dung. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Đi vào thôi. Trong đó truyền ra một cái trầm hậu thanh âm. Thanh Linh Đạo Nhân đẩy cửa đi vào. chỉ gặp trong đó ngồi xếp bằng ngồi một cái trung niên đạo sĩ. Cái này trung niên đạo sĩ, thân cao gầy, mực đen râu, nhắm mắt dưỡng thần, đợi Thanh Linh ở phía trước ngồi vào chỗ của mình, hắn mới là mở mắt ra, vừa gặp chính là kinh ngạc. Cái này từ trước đến giờ hết sức để ý phong thái đệ tử, sao sẽ thành được như vậy, chật vật không chịu nổi. Ngươi đây là làm sao? Trung niên đạo sĩ ngạc nhiên hỏi. Thanh Linh đạo nhân cười khổ một tiếng, nói, đệ tử gặp được cái cường giả, kỹ không bằng người, suýt nữa bị giết. Trung niên đạo sĩ kinh ngạc nói, người tu vi đã không tính là cạn, lại là ta đệ tử, nhà nào người dám như vậy đối đãi ngươi? Thanh Linh thở dài nói, đối phương không phải nhà nào trưởng bối, cũng là một thiếu niên người, có lẽ tuổi tác còn nhỏ hơn ta, nhưng bản lãnh cực cao, chế trụ ta, thậm chí đem Bạch Liễu Thành bụi cây kia thần sau khi chết còn sót lại tà linh vậy cùng nhau tiêu diệt. Trung niên đạo sĩ nghe vậy bộc phát kinh ngạc, nói, kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi khỏe sinh nói tới. Thanh Linh lúc này đem ngọn nguồn cùng nhau nói tới, đệ tử ở Bạch Liễu Thành bên ngoài Hàng Yêu chém một con rắn lớn, liền phát hiện trong thành có yêu vật phát cho đói. Lúc này đi, thấy được một cái thiếu niên, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, đúng sự thật nói đến, từ thấy được đường không, đến con hồ ly nhỏ kia, cùng với mình phản ứng, và phía sau gặp cây liễu tà linh thời điểm. Ngươi nha, tuy nói diệt cỏ tận gốc, nhưng cũng không thể tùy ý ngông là. Trung niên đạo sĩ lắc đầu một cái, nói, người này mặc dù cùng yêu vật đồng hành, cũng không gặp được liền cùng hung cực ác. Thêm nữa nói, người lúc đầu không sát, bị hắn một cước đá ngã, liền phải biết, hắn tuyệt không phải người phàm. Còn dám lên, hẳn là tự rước lấy. Thanh Linh cúi đầu xuống, cũng không dám phản bác. Trung niên đạo sĩ tiếp tục nói, người vận dụng ta tử nguyên công biến thành khốn thần tìm, cũng bị hắn phá. Thanh Linh gật đầu nói, không chỉ là bị hắn phá, lại là biến thành bị hắn điều khiển, ngược lại đem đệ tử bó. Trung niên đạo sĩ cả kinh nói, cái gì? Hắn ngược lại thật kinh hãi. Cái này tử nguyên công chính là tổ tiên truyền lưu, nhất mạch truyền xuống, hắn là truyền nhân duy nhất. Tử nguyên công tu mây tía, không giống tầm thường, có thể nói đời này bên trong đứng đầu nhất đạo gia chân khí, mà đây khốn thần tìm là hắn tự mình lấy chân khí biến thành. Nếu nói là có cường đạo chặn hắn khốn thần tìm, hắn liền vậy nhận, nhưng là ngược lại bị người thúc đẩy, lại là chuyện gì xảy ra? Không sai, người này tựa hồ mới là khốn thần tìm chân chính chủ nhân. Hời hợt, liền cướp lấy khốn thần tìm, đem đệ tử vây khốn. Thanh Linh trần chờ nói, đệ tử lần này, mặc dù có thể còn sống trở về, chắc hẳn cũng là bởi vì này có liên quan. Trung niên đạo sĩ trầm ngâm nói, chẳng lẽ cũng là ta tử nguyên công nhất mạch? Có thể đây rõ ràng là nhất mạch đơn truyền, lại nơi nào đi ra một cái tử nguyên công truyền thừa? Thanh Linh nói, có lẽ là bổn môn bên ngoài lưu lạc chi nhánh, bất quá người này còn để cho đệ tử gửi lời. Trung niên đạo sĩ hỏi, nói cái gì? Thanh Linh nói, như muốn gặp hắn, đi Bạch Liễu Thành. Trung niên đạo sĩ hắc như vậy cười một tiếng, nói, thật là lớn cái khung. Thanh Linh lại lần nữa nói, trừ cái này ra, hắn tựa hồ ở khốn thần tìm phía trên để lại cái gì dấu vết, để cho ta mang về. Trung niên đạo sĩ đưa tay nói, đem khốn thần tìm cầm tới, ta đây muốn xem hắn có thể ở ta khốn thần tìm phía trên lưu lại cái gì dấu vết. Thanh Linh bận bịu là đem khốn thần tìm lấy ra ngoài. Trung niên đạo sĩ nhìn điều này màu tím dây thừng tiếp vào trong tay, vận chuyển chân khí, phút chốc hắn sắc mặt biến, lộ ra vẻ hoảng sợ.